5 năm 2007 như thường lệ sáng 8:30 ngày Chủ nhật chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 276 và lần thứ 15 giảng tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Như tôi thường nói với các Phật tử là chúng ta muốn đi con đường của Đạo Phật, cái trọng tâm là giác ngộ và giải thoát. Phải có trên bước đường tu học, mỗi ngày phải có tăng trưởng sự giác ngộ thêm lên. Và có tăng trưởng giác ngộ thì mới có cởi mở, mới có giải thoát, mới có an lạc. Mà muốn tăng trưởng cái sự giác ngộ đó thì phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Mà bồi dưỡng trí tuệ là phải học Phật. Cho nên là cái học là rất là cần. Từ cái học mà học sâu, học cạn, hiểu mới là họ mới học hay là lâu học, tôi nói ví dụ vậy. Ví dụ như giờ câu hỏi đây, có Phật tử mới hỏi về đây nè, câu hỏi đây nè: khi nào thì sử dụng cái khái niệm khổ thọ, lạc thọ và xả thọ? Khi nào thì thọ thị khổ? Tôi thì tôi không có khó khăn về cái vấn đề mà nêu ra câu hỏi, mà chính tôi cũng muốn cho các Phật tử nêu câu hỏi. Nhưng mà muốn hỏi một câu hỏi mà có lẽ cho nhiều người thì các vị phải là người đã học, đã có hiểu tới một mức nào đó, phải khá khá. Rồi các vị nêu ra câu hỏi đó, rồi Pháp Sư giải đáp mới có lợi cho nhiều người. Còn nếu như các vị mới quá đó, hỏi câu hỏi mà trả lời thì nó tốn thời giờ của nhiều người, mà cái lợi ích nó không có bao nhiêu. Cho nên là bây giờ đặt câu hỏi, muốn câu hỏi là phải có tư duy, phải có thiền định, phải có ôn tầm kinh điển mà mình đã học. Thì chẳng nhân tuyên cho hạn như câu hỏi này là các vị ít có tư duy quá mà. Ví dụ như là vấn đề khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, thì khi nào thì sử dụng, thì khi nào dùng, khi mà bị cái gia đình của mình đó, hoặc là xã hội mà nó tác động cho mình nhiều thứ vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét, muốn mà nó đẩy tới cái sự khổ đau cùng cực mà không muốn sống nữa, sống không còn sống nổi nữa, không muốn sống nữa, thì lúc đó là mình là bị khổ thọ rồi đó. Đấy, nó đơn giản vậy. Các vị hỏi gì? Hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con cái nó làm mình là ưu tư sầu muộn cùng cực, thậm chí có người sống hết nổi, không muốn sống. Và tệ hơn nữa là như ở trên Bình Phước, Bình Dương gì đó, có một cái ông đó là ông khổ sở cùng cực tới nỗi ông giết 2-3 đứa con, rồi ông giết luôn cái bà vợ, rồi ảnh tự cho cậu ảnh chết ở dưới cái giếng. Thì lúc đó là lúc khổ sở nó xảy ra. Khổ sở xảy ra là vậy đó, là lúc đó, khi đó, cho nó có khi nào nữa. mình dễ hiểu quá mà. Còn lạc thở là khi nào vợ chồng con cái thảo thuận ôn hòa, cộng theo đó bà con đông binh Mỹ mới gửi về $1,500. Thì vợ chồng con cái ôn hòa thảo thuận, học hành con học hành giỏi giang ha, mà lại được bà con gửi về $1,500 nữa, thì thấy lúc này là lạc thọ chứ gì đó. Lúc đó là sử dụng lạc thọ đó nè. Khi nào thì dùng dùng cái khái niệm khổ thọ, lạc thọ, sở thọ, nó vậy đó, nó vậy đó, không có khi nào tự mình biết rồi. Coi như xã thọ là cái lúc mà tương đối là bình an, không có người khuấy rầy, không có người làm đau khổ, mà cũng không có người nào làm cái gì cho mình phải phấn khởi vui vẻ, cứ bình thường trong một cái trạng thái ôn hòa tỉnh thức mà không có khổ, không có vui, thì lúc đó gọi là xã thọ. Vậy đó, mấy cái loại thì đại để là học, có học mà có tư duy thì tự mình trả lời được, mà không cần hỏi. Còn khi nào dùng cái từ ngủ ngủ ấm, khi nào dùng cái từ ngủ quẩn, cái này tôi nói lâu rồi, tôi nói nhiều lần lắm rồi. Nếu mà câu hỏi này vậy là một là đi nghe Phật gia không có tư duy, không có ôn bài, không có thiền định. Hai là mới học quá. Mà mới học quá đó thì người ta đi nghe lâu năm, ta thuộc rồi, ta không chịu câu trả lời này. Còn nếu mình đã đi học lâu năm rồi mà mình hỏi về, tức là mình không có tư duy đó, cho nên để ý cái này. Tôi nói nhiều lắm rồi, ngủ ấm đó là khi nói cái thân của phạm phu này, cái thân mà còn bị, cái thân này cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng năm cái thứ đó hợp lại, nhưng mà nó còn bị vô minh che lấp, chưa có trí tuệ, chưa có tu tập, còn bị vô minh che lấp. Cái thấy của mình sai lầm, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, lục căn của mình còn bị che lấp bởi những cái sự là phân biệt mà không có đúng như chân lý. Còn như cái thân của hàng A-la-hớn, người ta cũng là cái thân năm cái chất liệu, năm cái thành phần sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà bây giờ thì người ta giảng tập được thế nào là vô minh, thế nào là phiền não, thế nào là nguyên nhân của khổ đau, thế nào là nguyên nhân của an vui. Người ta tu dựa vào tứ diệu đế, ta tu tập ta thấy được khổ đế tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế đạo đế là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Cho nên người ta không có sai lầm nặng nề như người phàm phu nữa. Thì lúc đó gọi cái thân của người đó là cái thân ngũ ấm. Ở thân, xin lỗi nha, thân đó là thân ngũ uẩn. Chữ uẩn có nghĩa là cũng dẫn năm cái thành phần đó, nó tích tụ lại nó thành, nhưng mà nó đã tất ra là từng thân phiền não vô minh, kiến hoặc và tư hoặc đã trừ được rồi, nhưng mà cái thân vẫn còn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, thì lúc đó được gọi là thân ngủ uẩn. Còn như chúng ta cũng là sắc thọ tưởng hành thức mà gọi là ấm, là vì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của cái phàm phu chúng ta nó còn sai lầm nhiều lắm, nó còn bị che đậy chân lý. Đã để vậy đó. Thì hai câu hỏi này thì nói ra thì cũng có được, người ta nghe cũng được, nhưng mà cái này là trong lúc học và mình có tư duy thì mình đã hiểu rồi. Do vậy cho nên là văn nhi tư, tư nhi tu. Mình đi học về là mình nghe rồi mình phải suy nghĩ rồi ứng dụng thực hành, thì cái việc học của mình nó mau tiến lắm. Bây giờ tôi nói tiếp, cái việc học là phải nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải tư duy. Mà tư duy tức là tu á, nó quan trọng lắm. Vì vậy mà cái này tôi nói hoài, tôi nhắc hoài, mà tôi nhắc hoài thì nó lỗ lã thiệt thòi cho thân tôi, cho bản thân tôi, cho cuộc sống của tôi. Mà tôi thấy rằng là bổn phận trách nhiệm của những người tu sĩ, đệ tử xuất gia của Phật phải làm việc đó, dù có thiệt thòi, có khó khăn. Vấn đề đó là cái vấn đề là Phật tử đi đến với đạo Phật, đi đến với chùa, đến với chùa, đến với đạo mà là các vị không có ý thức về học, tức là văn á, về tư tức là suy nghĩ, tư duy thiền định, về nghe học, về tư duy thiền định suy nghĩ mà các vị không làm cái việc đó thì trên cái bước đường mà gọi là tu hành đó, ứng dụng tu hành là các vị làm sai lầm, mà làm sai lầm thì các vị sẽ không có lợi gì hết, chứ không phải là có lợi đâu, không phải là hãy đi chùa là có lợi, thậm chí là bỏ tiền để xây chùa mà cũng không có lợi. Bỏ tiền xây chùa, nhiều khi ta bỏ tiền để xây nhà cô nhi, nhà dưỡng lão, xây nhà tình nghĩa tình thương, mà nếu người ta hiểu đúng nghĩa của nó, người ta làm việc đó có lợi. Còn mình bỏ tiền ra mình xây chùa mà nếu mình không có hiểu cái tôn chỉ mục đích cái việc làm của mình đó, thì thậm chí xây chùa vẫn không có lợi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cho nên cái tuần rồi đó, tôi có giới thiệu với các vị về cái nghi thức cúng kính, là các thầy làm như thế này là làm cái gì. Bây giờ tôi nói các vị nghe đây nè. Cho nên tôi nói là học Phật đó là văn, phải văn di tư, tư di tu, phải nghe, nghe rồi phải tư duy, phải suy nghĩ, rồi mới coi cái lời Phật dạy để làm cái gì. Cho nên mà các vị mà cứ nghe như vậy, rồi các vị tin tưởng vào cái bùa, cái phép, cái dễ dễ, cái búng búng như tôi làm từng rồi đó, là các vị sẽ không được, không có phước lành gì hết. Mà phước lành của nó là như thế này nè. quan trọng lắm. Nó có nghĩa là theo giáo lý đạo Phật là mọi người chúng ta ai cũng có cái tự tánh Phật thiên chân. Chữ thiên chân đây có nghĩa là cái tự tánh đó là tự tánh chân thật vốn có ở trong cái thiên nhiên của vũ trụ thiên nhiên. Cái tánh thanh tịnh vốn có, nó sẵn có trong vũ trụ thiên nhiên. Cái tự tánh trong sáng, thanh tịnh, an lành vốn có nó, nó vốn có ở trong vũ trụ thiên nhiên mà mọi người ai cũng có. Cái đó gọi là bản là tự tánh thiên chân thật. Thế thì mọi người ai cũng có cái tánh thật, thật thiên chân, trong sáng, an lành, thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ, ai cũng có giống nhau. Cái tánh đó là tánh thiên chân Phật, giống như là cái tánh của chư Phật mười phương vốn có. Thế thì bản lai tự tánh thiên chân Phật là vậy. Thế thì cái bài mà ta học đó, phù thủy tướng giả tác công đức bự thiên chân, ta cầm cái chén nước, cầm cái tánh nước đó, mà cái nước đó nó có tám cái công đức, nó phát xuất từ cái tự tánh thiên chân Phật mà tôi vừa nói. Tám công đức đó, một nó có tám cái công dụng mà kinh điển là thành dạng như thế. Thanh, hai là luôn, ba là khiết, bốn là hoạt, năm là trừ diệt não, bốn sáu là giải ưu phiền, bảy câu quế. Người Phật tử mà mời các thầy, rồi các thầy làm cái gì để cho và các thầy phải giải cho để tự học phải biết cái đó. À, cái nước mà các thầy bưng thì các thầy rải cho nên là cái lễ an vị, cái lễ gì ở trong cái gia đình đó, là cái nước đó phải có tám cái công đức như vậy. Mà tám cái nước đó là ở nội tâm của mọi người đều có phải học, đều có phải hành, đều có phải ứng dụng. Và nó làm cho nhẹ nhàng, trong sạch, sát khỏe, cơn vô, từ nước não, giải thoát phiền nè, là tăng sự sống nè, và rửa tối quế của tâm hồn. Do vậy nên cái câu đầu à, phù nảy tử giả bác công đức sĩ tự thiên chân, nghĩa là tám cái công đức đó đó ở trong cái tự đức thiên chân phật của mọi người, ai cũng có thể làm được. Rồi cái câu thứ hai, tiền tệ chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập vào lô hoa tạng giới. Lại lại. Tôi nói gì? Lấy cái nước tiêu biểu tượng trưng là cái thiên chân thật thanh tịnh của tám công đức đó để mà rải, để rải mà để cho trôi cái nghiệp cấu của chúng sanh. À, tiêu đẩy chúng sanh nghiệp cấu. Nghiệp cấu của chúng sanh là một, thân, hai, khẩu, ba, ý. Thân của chúng sanh có ba nghiệp cấu: sắc, sanh, tận cướp, dâm dục, gọi là bà dâm. Mẹ của chúng sanh có bốn nghiệp cấu: nó láo, nó lưỡi, nó tiền, nó lời, nó đẹp, nó lời hôn ác. Ý của chúng sanh có ba nghiệp cấu: là tham dục, sân hận và mô si. Thì công chúng ta phải bảo và ta mới phải bưng cái nước này, lấy cái nước tám công đức từ nó cái thiên chân phật tích của mình mà rửa cái nghiệp cấu của chúng sanh để cho nó trôi, cho nó chảy, nó đi vào cái tùy lô qua tạng giới. Cái chữ đó khó, chữ đó là phải học kinh Quan Nghiêm mới biết cái chữ tùy lô qua tạng giới. Kinh Quan Nghiêm á dùng cái chữ qua tạng giới là cái thế giới của hoa tạng. Cái thế gian hoa tạng, chữ tạng là cái kho, là cái kho tạng mà mọi người ai cũng đều có một cái kho tàng thơm tho trong sạch đẹp đẽ, ai thấy cũng muốn ưa, cũng muốn nhìn, cũng muốn ngắm mà không có một sự nhơ bẩn xấu xa đáng chê tâm. Cho nên cái kho tàng đó là cái kho tàng gọi là hoa, kho tàng hoa. Mà trong đạo Phật là hoa, là lấy cái hoa sen để làm cái hoa tiêu biểu cho đạo Phật. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng là chen nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đạo Phật lấy cái hoa tạng, cái kho tàng bông hoa, mà bông hoa trong đạo Phật là lấy cái bông hoa sen để tiêu biểu. Bởi vì hoa sen nó từ ở nơi cái bùn nhơ, có thể từ bùn nhơ nước động trồi lên mà không bị bùn nhơ nước động làm nhơ và làm đục và làm bẩn và làm quen ố và làm hôi hám cái hoa sen. Nó đặc biệt cái hoa sen là nó có cái tính đó. Còn các cái hoa khác đó thì nó lên cây rồi nó mới rổ, mà nó có thơm, mà nó có trắng, mà nó có đỏ, có hồng đẹp gì đó là một chuyện tương đối, là chuyện bình thường, có thể cắt nghĩa, dễ cắt nghĩa. Còn đặc biệt có cái loài sen là cái hoa nó từ, có thể là từ bùn nhơ, có thể từ nước đục nó trồi lên, mà nó không hề bị bùng nhơ làm quen ó, không hề bị nước đục làm bẩn thỉu, không hề bị mùi bùn đất làm cho mất đi cái eo thân. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mình lấy cái tâm thanh tịnh của chúng sanh, ta gọi nó là hoa tạng giới, là một cái thế giới bằng hoa. Như vậy là cái ai cũng có cái thiên chân Phật thanh tịnh chốn có của mình, ai cũng có cái kho tàng bằng hoa thơm tho tốt đẹp quý báu của mình. Cái đó là chỉ cho Phật tánh, là chỉ cho chân tâm, chỉ cho thiên chân Phật, là Phật tánh là chân tâm chốn có của tự mình đó. Mà bây giờ đây là phải tiên bảy chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập tỳ lô hoa tạng giới, lấy cái nước này mà rửa cái nghiệp cấu của chúng sanh. Cái nghiệp cấu gồm có 10 cái nghiệp ác, 23 nghiệp, 4 nghiệp, ý của 3 nghiệp, cộng lại là thập ác nghiệp. Phải rửa cái nghiệp ác đó trôi vào trong cái tỳ lô hoa tạng, tức là vào trong cái tất thanh tịnh thiên chân vốn có trong sạch, không nhơ không sạch, không thêm không bớt, vĩnh cửu của mỗi con người. Đây cho nên là rửa cái đó. Đạo Phật cho rằng là mọi người ai cũng có một cái hoa tạng giới, những thế giới của hoa bằng hoa thơm trong sạch thanh khiết. Cái đó là cái bản thể chân như, cái đó là cái Phật thiên chân thanh tịnh chốn có của mình. Cho nên là bây giờ từ trong đó mà nó lưu xuất ra cái hiện tượng duyên sanh là cái thân ngũ ấm này, nhiều nghiệp cấu này, thì cái thân ngũ ấm mới là thân ngũ quẩn nhiều nghiệp cấu này. Sự thật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái gốc của nó là từ nơi cái tự tánh thanh tịnh Phật thiên chân đó. Cho nên bây giờ rửa cho nó nó trôi về đó, rửa cái nghiệp cấu đó, lấy cái nước này rửa cái nghiệp cấu cho nó trôi chảy về cái tự tánh thiên chân Phật đó. Giống như là nước đó, nước thải của các thiên nghiệp, của các sông ngoài dơ dáy, bây giờ làm cho nó chảy về biển, biển sinh ra nước, nó đưa vô các sông ngoài ca rạch bị người ta làm ô nhiễm dơ dáy, bây giờ rải vô cái tâm của mình mà hướng, mà đẩy cái việc cấu của mình về cái tự tánh thiên chân của mình, giống như là mình đẩy cái nước dơ của các sông ngoài ca rạch về biển vậy. Mà hễ nước của sông ngoài ca rạch mà đưa về biển á, thì nó trở thành nước biển mà không còn nước dơ nữa. Do vậy cho nên là rửa cái nghiệp cấu chúng sanh trở về với cái tự tánh thiên chân Phật của họ rồi đó, thì cái nghiệp cấu nó sẽ tự hóa giải, tự mất, chỉ còn là một tự tánh thiên chân là cái tâm thanh tịnh chân như Phật tánh của mình chúng con. Chỗ đó cho nên là mình biết rằng là thật tánh vô minh tức Phật tánh ấy, cái thật tánh của mê muội của vô minh á, là cái tánh thiên chân, là tánh thật. Cũng giống như nước rồi, là sông ngoài khe rạch, nó vô sông ngoài khe rạch nó dơ nó thối, nhưng mà thật sự mình nếu mà đẩy nó trở về biển thì cái mà nước dơ nước bẩn ở trong sông ngoài khe rạch á không còn dơ nữa được đâu. Vì vậy cho nên tiên đẩy chúng sanh nghiệp cấu, nghiệp cấu chúng sanh đẩy đó, mình rửa nó cho nó trôi về cái tỳ lô hoa tạng giới, tức là cái biển pháp thân trong sáng thanh tịnh thiên chân Phật vốn có của nó. Đó cái ý là dạy vậy đó, dạy mọi người đệ tử Phật nghe kinh học đạo phải làm vậy đó. Các ông vô sứ bất siêu luân, khi bà đẩy cái nghiệp đó chúng sanh trở về cái hoa tạng giới, cái thiên chân Phật của đó rồi đó, thì không còn cái dơ nào dơ được nữa. Bởi vì cái thật tích của vô minh của phiền não là tất thật. Vì vậy mà đó là rửa cho nó trôi về nó cái tất thân tịnh bản nhiên thiên cơ đó thì chúng ta không còn dơ được nữa. Chỗ đó là cái chỗ học sâu sắc đó, cho nên tu Phật là phải có tập thiền định. Chứ còn ở đó thì cũng đáp không được cái gì, cũng đáp là gọi là cũng truyền thống không có được. Truyền thống là truyền thống nào mới được đó, truyền thống nào mới được đó. Tôi nói đây là truyền thống đây, à khác tôi nói là truyền thống đây. Còn cũng đáp truyền thống là truyền thống nào, dạy người ta là truyền thống là truyền thống nào. Thành ra cái chỗ đó coi chừng, Phật tử mà không khéo cảm tình mà nghe lô thôi, nghe mà không có tư duy là tự mình lỗ lã đó. Thì lần này là thiệp có lưu nhập tỷ lô qua đảng giới cả tụng vô sức bất chịu lần hay vô nên có trở về như cái bản thể chân như của ba tạng giới của thiên cơ Phật rồi thì không có cái nào là còn dơ bẩn được nữa. Bây giờ tới câu này nữa là tâm nước đây, nhưng mà ta nói thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ. Có nghĩa là cái nước mà thầy cầm đây đó không phải là cái nước để rửa. À, cái nước của thầy mà tới nhà tụi con Phật tử mà thầy cầm này nhìn dễ đây nó không phải là cái nước để rửa. Rửa thì phải bỏ nước máy để cái dây mà rửa. Cái rửa là có tắm gì mà rửa cái gì. Cho nên cái câu người ta thủy bất tẩy thủy, cái nước này không phải là cái nước này nữa, mà cái nước này là người Phật tử mới biết rằng là chúng ta là phải trở về với cái pháp thân màu nhiệm của thì ta tự có an lành, tự có thực thể, tự có mát mẻ, tự có giảng thiền, tự có trường nói khác sao thương, chứ không phải cái tấm nước của thầy làm đây là để rửa đâu. Các con, các Phật tử phải trở về với cái pháp thân màu nhiệm thanh tịnh chốn có của mình, cũng gọi đó là cái thiên chân Phật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật là ai cũng chốn có, trở về cái đó. Nên cái nước này không có rửa được cái gì đâu. Làm chơi vậy, gọi là nghi lễ của tôn giáo. Làm chơi đâu có rửa được cái gì. Cho nên thủy bất tẩy thủy, mà phải là diệu cực pháp thân. Trở về mất thân màu nhiệm cung cấp thanh tịnh giác suốt mà không có ngôn từ nào tả hết được cái sự màu nhiệm đó, sự thanh tịnh đó, sự trong sáng đó. Cần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ. Thầy làm cái pháp này để mà rửa bụi thì rửa còn nhớ cái gì không? Cái nước này không phải là để rửa cái bụi nhớ đâu. Cái bụi nhớ là phải mở nước cho mà là một trái chữa trái cái ống bằng sừng bằng vét vậy đó, cái dây nó một tấc nó là dài dài nó là một trái chữa trái phải mở nó ra, bắt hai là ào ào là thậm chí là té lên người nữa cơ, muốn rửa là phải rửa cái nước đó, chứ đâu có nước đó một tấc gì được. Do vậy cho nên là thủy bất tẩy thủy, cái nước này không phải là cái nước để rửa mà là phải trở về với cái pháp thân màu nhiệm. Trần bất nhiễm trần, cái trần này không phải là cái trần mà dơ dái bụi bặm này, mà cái trần kêu bằng phản tác tự kỷ. Tụi Phật tử, tụi con, các Phật tử tại gia mà muốn cho mình sống đó hả, mà chỉ có một cách là phản tác tự kỷ thôi. Phản tác tự kỷ nghĩa là mình phải ngó lại, mình ngó lại cho mình đang nói, mình nói cái gì đây, mình nói những cái lời này có lợi mình, lợi người, lợi cho chúng sanh, hay là mình nói những điều mà hại mình hại người, hại cho chúng sanh. Nếu mình nói cái lời là hại mình hại người, đau khổ cho chúng sanh thì mình cắt ngang đó, mình đừng nói nữa, đó gọi là phản tác tự kỷ rồi. Còn mình nói những cái lời mà đem lại thì lợi ích cho mình, cho người, cho nhân quần, cho xã hội thì mình đang nói phản sát tự kỷ là vậy. Cái tầm đó, cái tầm phản sát tự kỷ. Chứ không phải là nửa buổi. Cần bất diễn tầm, cần cái tầm bất diễn. Mọi người mình phản sát tự kỷ rồi đó thì nó có cái thứ trần mà bất nhiễm, ở trong trần mà không hề bị nhiễm trần. Cho nên cái tâm đức mà thầy cầm là phép, đây gọi là làm phép, chứ không là phép vậy, là phải là cái trần bất nhiễm. Sự thật mình ở trong cõi đời này mà mình khéo giữ gìn, giữ gìn ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của mẹ, ba nghiệp của lý, mình giữ gìn cho kỹ rồi đó, thì mình ở trong cõi trần ai mà mình không bị nhiễm trần ai? Điều đó là có thật, gọi là cái tầng thẳng, gọi là thẳng tắc tự kỷ. Cho nên là chúng ta phải thường để ý cái đó. Nghĩ cái gì? Nghĩ ác với ác là ác, phải không? Ngừng lại. Tất nhiên là có nghĩ chứ không phải là không có nghĩ. Trừ Như Lai Thế Tôn ra, tất cả chúng ta đều có thể nghĩ ác, có thể sắp nói ác, có thể sắp làm ác. Nhưng mà khi mà mình phản tác, mình chỉ lời là muốn ý nghĩ nói ác, không nghĩ nữa. Ý nghĩ làm ác, bỏ cái ý nghĩ ra đi. Làm đúng vậy gọi là làm phản tác tự kỷ. Mà phản tác tự kỷ như vậy là cái tầng ai, cái bộ nhơ của cõi đời này nó không có hại gì mình được hết. Cái phiền não của mình, cái đau khổ, cái sầu thương của cõi đời này nó không có dướng dấp gì mình được nữa. Còn cái thứ bụi bặm nó dễ ở, cái thứ bụi mà bình thường này dễ ở, có gì đâu, chỉ cần mở giờ nước ra là nó tuôn xà, trong mấy giây là hết rồi, thì có cái gì đâu mà khó. Vấn đề là cái tầng mà mình ở trong cái cõi trần ai này mà mình giữ gìn ra nó thành ra cái trần mà bất nhiễm, thì cần có sự thẳng tắc tự kỷ. Thì cái bụi nhơ của tầng ai nó không làm dè dãi, nó không làm khổ đau, nó không làm bức đảo mình được. Câu của thầy vậy đó. Nguyên từ nội ngoại đáng địch đàn ra. Nếu mình tự nhiên quá chứ như vậy, ngọt như vậy đó, thì mình sẽ rửa được cái đàn tràng. Không phải là trong cái vùng của cái nhà mình mà nó rửa mênh mông rộng đó, vũ trụ ba la, nội ngoại, trong nội thân, ở ngoại cảnh, cả cái xã hội vũ trụ ba la đều rửa sạch hết. Không giặc giả, không chiến tranh, không đau thương, không sầu khổ, không có người làm đau khổ cho nhau. Làm được như vậy là gọi là quy từ nội ngoại cả thực tàn sạch, rửa trong rửa ngoài sạch sẽ hết. Sái khô bọc như tác dương xuân. Học như vậy, hành như vậy, tự nhiên quá chứng như vậy, là cái nước này nè, nó làm cho cái cây khô mà có thể là nó trồi nảy tồn tượng đó. Giống như là mùa hạ, mùa đông, cây cối lá rụng hết rồi, rồi bây giờ là bắt đầu là nông thôn nảy trồi lại đó. Cây mùa thu thì khô rụng còn trà không à. Nhưng mà từ cái trà này mà được tưới bằng cái nước bát tát của nước này thì coi như cái cây khô không còn lá, bây giờ bắt đầu là nảy chồi đâm tụt trở lại. Đó là sái khô mọc như tác như xuân, thiết quế ban như thành tịnh độ, nghĩa là làm rửa sạch cho cái cõi gọi là cõi ta bà này nè, nó thành ra cái cảnh tịnh độ của như bằng hồi hương. Bởi vì cõi ta bà và cái cõi tịnh độ của chư Phật mười phương nó không có ở đâu khác hết á, nó cũng một cõi này thôi, mà cái cõi đầy tham lam giận dữ si mê, nó đầy cái chất và tính chất và giết hại sợ cướp bà dâm nói láo nói lưỡi ra chiều nói lời ông hát, đầy nhảy chất tham dục sân nhớ và ngu si, thì cái cõi này gọi là cõi ta bà. Mà nếu như mà rửa hết cái nghiệp đó, cái nghiệp đó và mười cái nghiệp đó ác nghiệp đó mà đẩy nó vô trong cái thế giới thanh tịnh của chân tâm thường trú, thế giới thanh tịnh nó rồi đó, thì cái cõi ta bà này nó trở thành tịnh độ. Tịnh độ và ta bà và tịnh độ nó giống như đây gọi là Úc, mà đây gọi là ngựa, đây gọi là sấp, đây gọi là ngựa, vậy thôi. Cho nên các cái kinh điển đại thừa ta gọi là tùy kỳ tâm tịnh sắc thật độ tịnh, dục tịnh phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi Phật tịnh định thì rất thấp là phải gột rửa, phải lấy cái nước tắm cùng nước tắm Phật gột rửa cái tâm mình cho thanh tịnh. Khi gột rửa cái tâm của mình mà thanh tịnh rồi là ngay cái chỗ mình ngồi, ngay cái thế giới mà mình đang đi đứng là ngồi nó trở và nó chuyển thành là thế giới tịnh độ của chư Phật mười phương. Y như vậy chứ không có cái gì khác, không cần phải đi xa, không cần phải nhảy cao, không cần phải tìm kiếm ở đâu hết. Cho nên là khiếp quế ban vi thành tịnh độ, rửa bằng cái cách chuyển hóa. Giống như bàn tay để dây thì gọi là ướp, mà lâm nó lại thì gọi là ngựa. Nghiệp cấu của mình mà chuyển quá cho nó trôi hết vào trong cái biển thanh tịnh của cái chân Phật rồi, thì cõi này tự nhiên nó thành cái cõi tịnh độ, cõi trong sạch, cõi an lành, cõi hạnh phúc thôi. Nếu nó hẹp lại thì trong cái nhà của mình, vợ chồng con cái bất hòa thì cái nhà nó trở thành đau khổ. Ở cái nhà đó như ở địa ngục. Mà nếu dàn xếp hàng gắn học đạo, hành đạo, chính đạo, vợ chồng con cái đều học, đều tu, đều hành, thì cái nhà đó nó trở thành ra tịnh độ niết bàn, rất là hạnh phúc cho những người ở trong đó, chứ cũng cái nhà đó thôi. Cho nên là tuần rồi có một cái cô đó bên Mỹ về đây, cô về đây cô nhắc lại tôi nhớ. Cái cô đó cô nói: thầy ơi, cách đây hơn 20 năm con qua cái nước Mỹ này, nó cực nhọc, nó vất vả, buồn nản, ê chề. Con nghĩ rằng là cái cuộc đời như vậy là coi như không còn gì đáng yêu và đáng sống. Nhưng mà từ khi mà nghe các cái bộ kinh của thầy đó, thì cũng chồng cũng chồng này, con cũng những cái con này, nhà cũng nhà cửa y như vậy, lương bổng đi làm cũng y như vậy, mà bây giờ cái khổ đau, cái phiền muộn, cái mà không muốn sống nữa đó, bây giờ nó tự biến mất rồi. Bây giờ cả gia đình nghe kinh đều là nghe kinh, đều là học đạo, đều là nỗ lực mà tu hành đó. Bây giờ nó tự nó sung sướng, cũng chồng nó, cũng con nó, cũng lương nó, cũng nhà cửa nó, mà bây giờ sung sướng lắm. Bữa hỏi cô về cô cảm ơn tại đây. Đó là chuyện có thật. Do vậy cho nên cái nước này, cái nước cái bậc khiếp quế ban như tịnh tịnh, tịnh độ là vậy. Phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống trong chánh pháp, phải cải đổi phiền não vô minh, chuyển hóa những cái phiền não, cái ưu tư, cái sầu muộn, thì khiếp quế ban, rửa cái cõi nước mà nhơ bẩn, đau khổ ta bà này thanh ra tịnh độ, điều đó làm được đó. Bây giờ con biết rằng sở dị đạo nội ngoại tương gian vô được quế thất hàm ô biển tổng thanh lương gọi là đạo á hả? Đừng có tưởng là chỗ có chỗ nào là sạch mà có chỗ nào dơ. có chỗ nào trượt mà có chỗ nào quét không. Nếu mà học đạo hành đạo thật sự mà sở gì đạo thì nội ngoại trung gian vô được quét, trong trong thân trong tâm của mình, ngoài xã hội và giữa thân tâm và xã hội không có cái nào được quét. Còn đó là ai có học có tư duy là phải thấy được quét đau khổ, không muốn sống, tự tử vân vân, là tại mình thiếu cái chánh niệm, thiếu cái chánh kiến, thiếu cái chánh tư duy, thiếu cái chánh là thiền định. Do vậy cho nên nó làm cho mình bí quá, mình bí quá rồi mình không sống nổi nữa. Ví dụ như cái anh chàng ở bên Bình Phước mà tôi nói hồi nãy đó, anh giết hai đứa con. Có một đứa con nhỏ 3-4 tuổi thì giết nó đâu có biết gì, nó không có la. Còn cái đứa nhỏ mà chặt đầu nó la: ba ơi đừng giết con đau khổ lắm ba, con sợ lắm con lại ba. Vậy mà ông giết rồi tôi đọc cái đó tôi ướt nó mắt á, đọc cái đó là khóc á. Đứa nhỏ nó sợ hãi nhất là cỡ nào, vậy mà chặt đầu nó, rồi cái giết luôn vợ, rồi cái tự giết mình. Mà cũng hay là cái là ông giết ổng chết, cho nếu mà ổng còn sống là ổng còn khổ hơn là ổng chết. Đấy. Cho nên mình nghe cái chuyện rất là phân tâm. Mà nếu như thật sự mà có học đạo, có hành đạo, có thể hữu thức, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết được. Mà nghèo thì chịu khó động viên bà vợ, chịu đựng thêm một chút nữa, anh mà chủ gia đình anh chịu đựng thêm mới nữa. Còn tụi con thì nếu mà mình cần gì đó thì cần cứ nó làm gì cho mình hơn được đâu, thì mình cũng có thể sống ở trong cái cảnh là đạm bạc thân mình. Có những lúc đó nó là không còn cơm, không còn gạo, không có cỏ cây để mình kiếm ăn, mà người ta cũng còn có cách để người ta sống. Còn bây giờ mình bất quá là mình nghèo, mà nghèo thì mình giải quyết theo cái cách nghèo cũng còn có thể, không đến nỗi làm vậy đó. Cho nên làm vậy á là tại cái tâm của mình bị mình không có tư duy, không có quán chiếu, không có phản tác tự kỷ. Mà ở đây á, sở dĩ đạo nội ngoại trung gian vô cực quán, cần bất diễn cần phản tác tự kỷ, phải soi rọi lại cái tâm của mình, cái thân của mình, cái hoàn cảnh của mình. Cho nên là sở dĩ đạo nội ngoại trung gian vô cực quán, trong thân cũng như ngoại cảnh, và giữa thân trong ngoại cảnh gọi là trung gian á, không có cái nào ô trượt và không có cái nào uế, có uế gì đâu. Mình có thể làm cho nó sạch được hết đó. Cái chữ đó nó sâu lắm. Mà cái chữ trượt uế mà Đức Phật muốn nói ở đây đó là trượt uế do vô minh phiền não, do tham dục sanh nhớ thì miên triệu cử hối nghi, chứ không phải là trượt uế bằng cái mùi hôi, mùi thối, mùi tanh, hay là cái màu đen, màu đỏ, màu trắng. Cái chữ trượt uế đây là trượt uế của nội tâm: tham, sân, si, mạn, nghi, hẳn, thận, phu, não, tật, sát. Những cái đó là cái trượt uế đó nó làm cho người ta không sống nổi. Chứ còn cái dơ dái, ví dụ như phân người, phân chó, phân chuồng, các cái thứ hôi ám, tanh hôi, màu sắc đó, đỏ đen, vàng trắng vân vân, những cái đó mà mình gọi là trượt uế, sự thật không có trượt uế. Cái đó rất là dễ. Và là cái bài nó sở dĩ đạo nội ngoại trung gian vô trượt uế, thánh phàm ô hiển tổng thanh lương. Thánh và phàm hiểu tiền và những gì đã mất đều mát mẻ. Tức là cái vấn trước mà thầy Bưng mà thầy nói đây đó là cái công dụng của nó vậy. Rải ra là mình đã thành đủ những cái điều mà đã nói đó, thì thất hợp ưu hiểm đều mát mẻ. sống của bác mẹ, mà tham của bác mẹ, hiểu tiền của bác mẹ, và những gì qua rồi cũng bác mẹ, đều bác mẹ. Rồi nghe còn mấy câu sau á, linh thiêng đấu với tận tiêu trừ linh tử đạt càng sai thanh tịnh, tất cả cái gì ưu tư phiền muộn khổ đau xấu xa nhơ nhất hôi tanh đều là trừ bỏ hết, khiến cho cái đàn tràng này nó thanh tịnh. Đó là cái bài mà gọi là cái bài để làm cái nghi thức, làm cái nghi thức để mà thờ Phật, mà thỉnh Phật về nhà thờ. Thì mấy thầy người ta làm cái thủ tục như vậy, mà thủ tục như vậy là phải giảng như vậy. Chứ còn làm cái thủ tục mà dễ không được lãi đó, mà các Phật tử không nghe không hiểu gì hết á, thì cái đó nó coi chừng nó nhồi vô trong đầu mình một cái thứ tin tưởng gỡ gốc ở trong cái thế giới vô hình quyển hoặc qua đường mà không có lý giải được. Thế thì cái đó không có lợi đâu đó. Vì vậy mà tôi mong rằng là Phật tử đã mọi kinh là Phật tử thì phải học Phật, đó là cái nghĩa đó như vậy. Nói chung lại là tất cả những cái bài đọc tụng ở trong chùa, những cái bộ kinh mà các Phật tử đọc tụng ở trong chùa hàng ngày, hàng rằm 30 đó, mà các vị muốn có lợi ích thật sự là đều phải học hết, chứ không phải tụng không. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là cốt để tìm hiểu Phật dạy mình cái gì, làm cái gì, tu tập ra làm sao, chứ không phải tụng không. Cho nên là nói thì người ta gọi là đánh trống nó động chuông, bức mây nó động rừng, chứ tôi vô cùng đau nhói trong tim là có cái đoàn Phật tử người ta phát tâm, người ta đi tụng cho chùa sáng lại đó, người ta quét và dọn chùa rồi cái là ta tụ lại 20-30 người, người ta tụng cho tới 2 giờ chiều một bộ kinh Pháp Hoa. Mà tụng kinh Pháp Hoa mà tôi nghe đó, tôi nghe cái sức người ta thuộc mà ta tụng lẹ đó, nó gần như là nó gần như là tụng kinh Đại Bi hay là chú giảng sanh vậy, thuộc và lẹ như vậy. Tất nhiên là có người không tụng lẹ nổi thì cứ nhắm chừng mà tiếp vô mà chấp vô mà nói vô, để rồi hả người ta chấm dứt thì mình cũng chấm dứt, rồi lại ý vào nó cái bát nhã ba la, bổ khuyết ba la, bổ khuyết tâm kinh, ý lại vào cái bài gọi là bổ khuyết tâm kinh. Nếu mà mình tụng thiếu đó, thì mình có cái bài bổ khuyết tâm kinh này là mình bổ vô, mình trừ, mình trừ vô. Chứ còn các đạo bạn mình họ tụng lẹ quá, mình tụng không kịp, mà tụng kịp đi nữa mình cũng phải hít hơi thở vô mình mới tụng chứ. Mà thời gian mình hít hơi thở vô là họ bỏ cả 1-20 chữ rồi, mà bỏ như vậy là tụng kinh dối. Người ta vẽ trong cái thập điện Diêm Vương á, quỷ sứ nó bắt ai tụng kinh thiếu á là xuống Diêm Vương á, nó bắt đốt cái đèn nhà chính dịch á, cái ngọn như con đom đóm vậy, mà nó vẽ 6 cái lu dầu, 6 cái bể đầm dầu, mỗi bể đầm là trung bình là 6 đôi thùng thiết nước, 6 đôi thùng thiết dầu. Mà tụng chừng nào hết 6 cái lu đó thì mới được đầu thai, à, thế thì là mình bỏ sót biết là bao nhiêu. Rồi mình tụng chẳng lẽ 20-30 lưu dầu sao? Ở thế thì là bây giờ nó đâm ra một cái sự sợ hãi mà không cần thiết. Rồi có người nói, ủa không sao, mình có cái bài bổ khuyết tâm kinh rồi, mình đọc cái bài đó lên là mình trừ rồi, mình bù vô rồi. Hết sức sai lầm. Vì vậy cho nên là nếu có một tử mà thích cái đó đó thì phải khách quan mà nghe, cũng không bộ mạng gì, mình nghe mình thấy nó không có chân lý rồi mình sửa thôi, mình không tụng kiểu đó nữa. Phải lấy kinh mà đọc, coi cái kinh giải cái gì. Chứ còn tụng nhanh như vậy đó, 8 giờ sáng tới 2 giờ chiều còn bộ vậy đó, thành thật nói đừng sợ mất lòng, là các chị đi làm cái chuyện mà các chị có thể bị lao phổi đó, bị bệnh lao phổi đó, mà bỏ công việc nhà, chồng con đau khổ ở nhà. Bởi vì đi trong này là tôi thấy bên Nam ít lắm, có một vài vị, còn mười mấy 20-30 vị phụ nữ. Thì bên nữ cái tính tâm họ nhiều hơn, mà cái tính tâm mà không thầy mà không hướng dẫn kỹ á, thì lớn quá là bên nữ thiệt thòi dữ lắm. Rồi bây giờ tôi nói một cái việc nữa, tôi nói những cái việc mà các vị hàng ngày các vị gặp đấy, các vị đi thọ bắt quan trai, tức là các vị học cái nghi thức y như là các vị xuất gia tu hành vậy. Nói cách khác là thọ bắt quan trai là các vị Phật tử tại gia mà tập tu y như những người xuất gia trong vòng một ngày một đêm. Thế thì là trong cái bữa ăn đó, các vị tưởng đâu là nó đơn giản xong, người ta đánh kiểu là các vị đưa cái chén lên các vị cúng rồi. Cúng rồi để xuống đây, rồi á rồi có một vị ta sướng Phật chế chung tăng thực tồn ngũ quan tán tâm tập thoại tính thi nan tiêu đại chúng dân khánh thịnh các chánh niệm. Thế thì các vị tất cả đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái các vị bưng cái chén lên. Bưng chén lên để làm gì? Đều là phải học, chứ không phải bưng chén lên gì để cho mười phương chư Phật để làm vậy chư Phật, mười phương chư Phật ăn hưởng gì đâu. Bưng xuống rồi là lấy cái đũa gấp rồi, gấp lần có 3-4 hộp để vô miệng. Lần thứ hai, lần thứ ba các vị để làm gì? Điều đó gọi là bắt quan trai giới đó. Người ta nói tôi không biết dạy bắt quan trai giới đó. Chứ còn bắt quan trai giới của tôi là phải học vậy đó, chứ không phải là lại đó rồi lợi rồi tụng kinh đó rồi là đi niệm Phật vòng vòng đó rồi là vô ăn ăn mà không cần biết tại sao phải làm vậy. Mà các vị ăn á, 3 cái miếng cơm này nè, phải một cái miếng thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện với chư Phật trong mười phương và xuất hiện thánh tăng, con nguyện là bỏ giúp bỏ tất cả những điều ác. Mà nguyện cái đó là phải nguyện thiệt á, chứ không phải là nguyện một lần vậy rồi thôi. Nguyện thiệt trong ngày tôi có con trai, là tất nhiên là cả đời mình cũng phải học cái đó. Cái đỗ thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện làm tất cả những cái gì thuộc về lành lại lạc cho mình, cho người, cho chúng sanh thì con làm hết. Cái biến công thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Chúng sanh nào yêu cầu tới con, nhờ tới con có khả năng, con đều làm, con đều giúp cho họ tùy theo khả năng, sức lực của con. Thầy gọi đó là tam chủy, tức là ba cái đũa mà người có người sai lầm đều là tam đề. Thế thì thật là chỉ chủy là cái hồi xưa người ta ăn bằng muỗng, bây giờ mình Việt Nam mình ăn bằng đũa thì gọi là tam chủy, là ba cái miếng cơm mà phải ba cái câu nguyện như thế. Rồi xong rồi đó, để đây là cái gì? Đây gọi là ngũ quán. Thật kế tỳ kheo thật tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại tính thí nan ở tiêu. Phật dạy các vị tu hành xuất gia đều ăn cơm phải giữ, phải thọ trì năm cái pháp quán. Cái ăn mà buông cái tâm phóng túng mà nói chuyện bậy bạ là cái của đàn na tính thí không có tiêu được đó nha. Thế thì ngũ quán đó là gì? Nhất, một là suy nghĩ coi cái công lao tu tập của mình là nhiều hay là ít. Cái của đàn na tính thí cho mình ăn đây là mình có đủ trừ nợ hay chưa, chứ không phải là ta đem lại ta cho ăn rồi mình ăn vô tích sự rồi được đâu. Cái thứ hai, thốn kỹ đức hạnh toàn quyết ức cúc, coi cái đức hạnh của mình đủ sức thọ nhận của người ta cúng hay không. Cho nên chuyện cúng dường tôi đâu có giật, tôi không bao giờ tôi đòi người ta, tôi không đòi giúp của người ta, tôi không là lừa đảo người ta đâu. Cái này hồi nãy có mấy cô này cúng tôi xin quà lại. Mấy cô đó là còn đi học, tôi nói tôi chưa cho cô được là tôi đã không hay rồi. Mà bây giờ các cô đi học ở ngoại quốc ha, về mà có cái lòng tin tưởng quý thương tôi cúng tôi cảm ơn. Nhưng mà nhiều thì càng không được, ít thì cũng phải, cũng không nên lấy. Coi như tôi nhận rồi, tôi hoàn lại cho con. Và Phật tử cúng cho tôi là cái việc đó là cái chuyện có từ lâu rồi trong cuộc đời tôi, chứ không phải mới này. Không có tiền nào gặp cũng con mắt sáng rỡ, không phải vậy. Cho nên là thốt cái đức hạnh toàn khuyến ức cúng, phải xét cái đức hạnh mình có đủ sức thọ nhận và đền đáp lại cho người ta cái gì hay không. Tâm là phần tâm liên quá, tham đẳng vi tâm, phải ngăn ngừa cái tâm của mình tham sân si mạng vân vân, có ngăn ngừa được hay không? Ngăn ngừa được thì mới thọ dụng, còn ngăn ngừa chưa được là có chừng mang nợ đó, vay tiền của người ta mà ăn đó nữa là tội tổ tổ, thì người ta gọi là kim sinh bất liễu đạo, khi mau đái giác hoàng. Ăn mà không làm nên đạo nghiệp á là mang lông đội sừng làm trâu làm ngựa mà trả, chứ không phải là hưởng ngon đâu. Đó, tứ tánh sự lương dục dị liệu hình khô. Cái quan niệm thứ tư là coi ăn cái này là coi như là uống thuốc vậy đó, bệnh thì phải uống thuốc vậy thôi, chứ không phải tham ăn, không phải tham ăn nhiều, không phải quý, không phải hả hê mà ăn. Ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Cái thứ năm á là quán tưởng rằng là nguyện làm nên đạo nghiệp mới nên thọ cái thức ăn này. Thế thì là cái bữa ăn đó người ta cũng phải học vậy đó, chứ đâu phải là làm gì cho có chừng đâu. Cũng như là cái nước hồi nãy đó, đâu có phải làm cho có chừng đâu, mà phải nghĩa nó như vậy. Làm trưởng ban giáo dục tinh đi là phải dạy người ta như vậy, chứ đâu phải là cái gì truyền thống là người ta làm bậy, mình cũng phải làm truyền thống. Trưởng ban giáo dục tinh đi đâu có phải là cái truyền thống tầm bậy của người ta, mình cũng dạy theo. Đấy, cho nên Phật tử mà để ý mà học nha, để ý đó. Hết giờ rồi, dừng lại ở đây.